cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vế lô người đều ở uống rượu, rượu xác thật là một loại làm tinh thần tốt lắm thả lỏng đồ vật, hơn nữa người chơi thể chất bất đồng với người thường, rất nhiều người đều có thể làm đến ngàn ly không say, bất quá tương ứng, vô giới thành cũng có rất nhiều có thể cho người chơi nhanh chóng say đảo rượu, chỉ là giá cả tương ứng tương đối cao. Xài Dĩnh Dĩnh đem một ly điều tốt đặc chế rượu cốc tai đưa cho Cố Cửu, hào sảng nói. Đại tiểu thư, chúng ta tới làm một ly. Không đợi Cố Cửu phản ứng, nàng chính mình liền bưng lên một khác ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cố Cửu bưng lên rượu cốc tai nhấp một ngụm, vị mềm mại hơi ngọt nhưng tác dụng chậm 10 phần. Những người khác biên uống rượu biên thảo luận luân hồi trường học sự. Chủ nhiệm giáo dục lại không phải trường học lão sư, trừ bỏ luân hồi trường học tự mang quỷ quái còn có thể là cái gì? Chỉ là nàng một cái liền đỉnh được với luân hồi trường học sở hữu quỷ quái, chẳng trách những cái đó học sinh cùng nhân viên công tác cũng không dám phản kháng nàng. Hy vọng lần sau không cần tái ngộ đến loại này liền đạo cụ đều đánh không chết quỷ quái, thật là đáng sợ. Cũng không phải đạo cụ đánh không chết nàng, mà là chúng ta đạo cụ cấp bậc thấp, nếu là có một kiện A cấp đạo cụ, hoặc là S cấp đạo cụ tuyệt đối có thể trước tiên đem nàng giải quyết, nói không chừng chúng ta thực mau là có thể thông quan. Nơi nào tới A cấp đạo cụ? Trừ phi chúng ta nơi này có dự nhị đại mới có A cấp trở lên đạo cụ. Liền tính là dự nhị đại cũng sẽ không ở B cấp chàng khi liền lấy A cấp đạo cụ cùng S cấp đạo cụ đi. Nếu là đạo cụ cấp bậc quá cao, vượt qua trò chơi thế giới cấp bậc cũng không dùng được A, nói đến đạo cụ các người chơi trên mặt đều lộ ra đau kịch liệt chi sắc. Lần này trò chơi thế giới sinh thành đạo cụ chủng loại rất nhiều thế nhưng có 30 mấy loại, đáng tiếc ta nhiều nhất chỉ có thể mua 4 loại. Ta có thể mua 5 loại. Người đâu ra nhiều như vậy tích phân, ta trước kia tích cóp tới mua phòng, ta chỉ mua 2 loại, dư lại tích phân đến tích cóp mua phòng đâu. Hiện tại vô giới thành giá nhà lại thăng, 100 mét vuông phòng ở thế nhưng muốn 72 vạn tích phân, còn không bằng thuê nhà đâu, một tháng cũng liền 2.000 tích phân. Vẫn là thuê nhà đi, nghèo bức mua không nổi phòng. Chính là thuê nhà thực dễ dàng sẽ bị chủ nhà đuổi ra đi. Đề tài dần dần mà từ đạo cụ truyền tới mua phòng ở sự cuối cùng bị mù mấy cái mà bậy bạ, đã không biết oai đi nơi nào. Cố Cửu thực nể tình mà uống lên 2 ly rượu sau, liền muốn đứng dậy rời đi. Mọi người giữ lại nàng, thời gian còn sớm đâu, không nhiều lắm ngồi một lát. Chính là chúng ta đêm nay không say không thôi. Bùi Vịnh Vịnh khuyên nhủ, Cố Cửu ở trò chơi trong thế giới biểu hiện phi thường kinh diễm, nàng đối vị này đại tiểu thư thập phần tò mò, nếu có thể giao hảo, về sau nói không chừng có thể tiếp tục hợp tác. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Cố Cửu cùng Lục Tật đều là tân thăng lên tới B cấp người chơi, đại biểu bọn họ hiện tại hẳn là còn không có gia nhập vô giới thành cái nào thế lực. Bùi Vịnh Vịnh liền phát lên đưa bọn họ kéo vào cửu hoa tổ tâm tư. Không được, chúng ta còn có việc. Chuyện gì? Xài Dĩnh Dĩnh theo bản năng mà tiếp một câu. Chúng ta muốn đi xem phòng ở, chuẩn bị mua phòng. Nháy mắt ghế lô sở hữu người chơi đều nhìn qua, hoài nghi chính mình nghe lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vừa rồi còn ở cảm khái vô giới thành giá nhà, B cấp người chơi mua không nổi, hiện tại liền có B cấp người chơi nói muốn đi xem phòng ở mua phòng, này vả mặt tới quá nhanh. Một đám người ánh mắt rơi xuống Lục Tật trên người, nói muốn mua phòng chính là Lục Tật, đây là nơi nào tới thổ hào đại lão. Cố Cửu sửng sốt, sau đó cười khanh khách mà nhìn Lục Tật, tuy rằng quyết định của hắn có chút đột nhiên, nhưng ở bên ngoài nàng vẫn là thực cấp bạn trai mặt mũi. Đón mọi người xem đại lão tầm mắt, Lục Tật thực lãnh đạm mà chiều bọn họ hơi hơi gật đầu, lôi kéo Cố Cửu rời đi. Hắn cũng không có hướng mọi người giải thích ý tứ, những người này ở trong mắt hắn, đều là không liên quan người, liền tính là Xài Dĩnh Dĩnh, cũng chỉ là cái chứng kiến bọn họ tình yêu thoáng quen thuộc không liên quan người. Thẳng đến bọn họ biến mất ở ngoài cửa, Bùi Vịnh Vịnh đột nhiên hỏi. Xài mỹ nhân, bọn họ thật là mới vừa lên tới B cấp chàng người chơi. Chính là A, loại sự tình này không cần thiết gạt người. Xài Dĩnh Dĩnh nói, các ngươi cũng không cần quá hâm mộ, chúng ta tật muội chính là đại lão, chỉ là có đại tiểu thư ở, nàng tương đối thích ăn đại tiểu thư cơm mềm, không yêu biểu hiện thôi. Nếu không có đại tiểu thư ở, nàng mới có thể biểu hiện ra đại lão khí phách. Như vậy tật muội tưởng tích cóp điểm tích phân mua phòng không phải thực dễ dàng sự sao? Một chút cũng không dễ dàng được không? Kỳ Lâm Phàm cộng sự chiều nàng trợn trắng mắt, chúng ta tích cóp lâu như vậy, liền cái đầu phó cũng chưa tích cóp ra tới đâu. Hắn ở trong lòng nói thầm, cái này kêu Lục Tật người chơi không rên một tiếng, không có chút nào tồn tại cảm, đột nhiên liền tới cái nhất minh kinh nhân. Muốn thật giống Xài Dĩnh Dĩnh nói như vậy, người này cũng là không đơn giản. Này càng thêm có thể chứng minh tật muội năng lực. Xài Dĩnh Dĩnh xua xua tay. Tật muội vì nàng âu yếm đại tiểu thư tích góp cái tích phân mua phòng tính cái gì, nói không chừng tương lai có thể làm ra càng điên cuồng sự. Bùi Vịnh Vịnh uống rượu, trong lòng lại dâng lên nào đó ý tưởng. Cái này kêu Lục Tật nữ hài tử kỳ thật cũng rất đặc biệt, cố tình lại là cái nữ. Ai, khẳng định không phải tổ trưởng người muốn tìm. Rời đi hội sở sau, Lục Tật lôi kéo cô Cửu đi 98 tinh khu người chơi phục vụ trung tâm. Mỗi cái tinh khu đều có một cái cùng loại người chơi phục vụ trung tâm, người chơi có thể ở chỗ này mua phòng, thuê nhà, khai cửa hàng, tìm kiếm chức chờ, chỉ cần có yêu cầu, đều có thể tới nơi này. Mắt thấy liền phải đến người chơi phục vụ trung tâm đại lâu, Cố Cửu mỉm cười hỏi. Thật muốn đi mua phòng, Lục Tật ân một tiếng, có chút ngượng ngùng mà nói. Ta tích phân đã tích góp đủ, trước mắt có thể mua cái 100 năm bình tiểu nhảy tầng. Nói tới đây, hắn có chút khẩn trương mà nói. Trở về sau tích phân nhiều một ít ta lại mua đống đại biệt thự, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi cùng ta trụ loại này tiểu phòng ở chưa xong nói bị một đôi hương mềm môi lấp kín. Cố Cửu hôn hắn một hồi lâu, một đôi như mặt nước minh nhuận đôi mắt nhìn hắn cười nói. Ta một chút cũng không ủy khuất, Lục Tật tin tưởng nàng lời nói, nhưng hắn luyến tiếc. Hắn xem qua Cố Cửu ở trong thế giới hiện thực ra, biệt thự cao cấp biệt thự trụ chính là Cố gia phòng tốt nhất từ nhỏ đến lớn không có chịu quá ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ám điện nhưng thật ra diện tích rất lớn, chính là hắn hiện tại không có can đảm mang nàng đi ám điện, đành phải trước tiên ở 98 tinh khu mua phòng. Tuy rằng hắn không phải người chơi, nhưng bởi vì ngụy trang thành người chơi tiến vào trò chơi thế giới, cho nên mỗi lần từ trò chơi thế giới ra tới sau, cũng có thể giống người chơi giống nhau được đến tương ứng tích phân, chẳng qua này tích phân vô pháp dùng để mua sắm trò chơi thương thành đạo cụ. Đối này hắn cũng không để ý, thậm chí mới đầu liền tích phân là nhiều ít hắn cũng không như thế nào chú ý, bất quá tại ý thức đến tích phân có thể cấp bạn gái hoa, có thể mua phòng cùng bạn gái ở chung sau, hắn lại cảm thấy tích phân khá tốt. Hai người đi vào phục vụ trung tâm, đi vào mua bán phòng ở địa phương. Lục Tật chiều phục vụ nhân viên nói, chúng ta tưởng mua phòng ở có cái gì tốt phòng nguyên. Phục vụ nhân viên tinh thần chấn động, nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ, hỏi rõ ràng bọn họ điều kiện sau, đem gần nhất chuẩn bị bán ra phòng ở triển lãm ra tới, làm cho bọn họ chính mình chọn. Hai người ngồi ở cùng nhau, nhìn phía trước hình chiếu các loại phòng ở hình ảnh. Người phục vụ ở một bên giải thích, các ngươi là muốn nhà hoàn thiện vẫn là mao phôi phòng. Nhà hoàn thiện là chúng ta thiết kế học thầy trước thiết kế hảo, hơn nữa nguyên bộ hảo sở hữu phương tiện, giỏ sách vào ở là được. Mao phôi phòng nói, nhưng thật ra có thể chính mình thiết kế, đến lúc đó trang hoàng cũng không cần hoa cái gì thời gian, một ngày là có thể thu phục. Có chút người chơi thích chính mình thiết kế động thủ, hơn nữa vô giới thành đặc tính, trang hoàng căn bản không phải sự, một ngày là có thể thu phục cho nên đại bộ phận người chơi đều thích chính mình thiết kế trang hoàng. Đương nhiên, nếu không thích chính mình thiết kế, nơi này cũng có mấy chục loại thiết kế phương án cung cấp cấp người chơi chính mình lựa chọn. Cố Cửu chiều Lục Tật nói. À Tật, ngươi muốn bìa cứng vẫn là mao phôi. Mao phôi đi, ta tưởng chính mình trang hoàng. Lục Tật thầm nghĩ, hắn cùng A Cửu muốn trụ phòng ở, đương nhiên là chính mình thiết kế trang hoàng. Cố Cửu lại cười nói, vậy mua mao phôi phòng. Hai người chọn lựa hơn phân nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc lựa chọn một đống 170m² tiểu nhảy tầng. Người phục vụ cười nói, đây là Nguyệt Lãm Loan tiểu khu, nơi này phòng ở thực không tồi, hoàn cảnh thanh u, phi thường thích hợp người chơi nghỉ ngơi, cư trú, hơn nữa phụ cận có sân huấn luyện thương thành. Lục Tật đánh nhịp, liền này bộ, phục vụ nhân viên trên mặt ý cười càng sâu, tha thiết mà vì bọn họ điền thủ tục bán ra một bộ phòng, hắn sẽ được đến một bút không tồi trích phần trăm. Vô giới thành mua phòng thủ tục không giống thế giới hiện thực như vậy phức tạp, chỉ cần điền xong tư liệu, giao xong khoản ghi vào phòng chủ tin tức sau, phòng ở liền đến tay. Hai người rời đi phục vụ trung tâm, thẳng đến bọn họ phòng ở ở Nguyệt Lãm Loan tiểu khu 18 đơn nguyên lầu 6. Mỗi lầu có hai hộ câu đối hai bên cánh cửa môn, bọn họ ngồi thang máy đi lên khi đối diện là đóng lại cũng không biết là phòng trống vẫn là chủ nhân không ở nhà. Môn là chí năng khóa, hoặc là nói là một loại đạo cụ khóa, đã đưa vào bọn họ tin tức trừ phi chủ nhân cho phép, nếu không người chơi khác vô pháp bước vào một bước. Ở hai người đi vào cửa khi, môn liền tự động mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong là trống rỗng mao phôi phòng, bởi vì quy hoạch đến hảo thoạt nhìn không gian diện tích pha đại. Trên lầu là một gian phòng ngủ chính, trừ mang phòng để quần áo, phòng vệ sinh linh tinh, dưới lầu hai gian phòng cho khách một thính hai vệ. Hai người lầu trên lầu dưới đều xem một lần, nhìn đến kia gian đại phòng ngủ chính sau, Lục Tật trộm ngắm Cố Cửu liếc mắt một cái, có chút khẩn trương mà nói. A Cửu, chúng ta như thế nào trang hoàng? Xem xong phòng ở, Cố Cửu trong lòng đã có đại khái thiết kế đồ. A Tật, cho ta một chương giấy cùng bút. Lục Tật đem giấy cùng bút chuẩn bị tốt, sau đó xem nàng ngồi ở phiêu cửa sổ thượng xoát xoát xoát mà họa khởi thiết kế đồ, ánh mắt dần dần mà từ thiết kế đồ rơi xuống trên mặt nàng, liền như vậy si ngốc mà nhìn. Cố Cửu ngẩng đầu, đối thượng hắn tầm mắt, chiều hắn cười. Lục Tật nhĩ tiêm lén lút nhiễm hà sắc, có lẽ là nghĩ đến bọn họ sắp muốn ở cùng một chỗ, hắn có chút miên man bất định, chỉ cần nàng tùy tiện đối hắn cười một cái, hắn đều có một loại trái tim phụ tài không được hạnh phúc cảm. Nguyên lai thích một người có thể như vậy hạnh phúc. Một giờ sau, Cố Cửu đem thiết kế đồ giao cho Lục Tật. A Tật, chúng ta ngày mai trang hoàng. Lục Tật nói, tốt, hắn quý trọng mà đem này phân thiết kế đồ nhìn lại xem, hai mắt sáng lên mà nhìn nàng. A Cửu thật lợi hại, còn sẽ họa thiết kế đồ. Cố Cửu giống như cười, tùy tiện họa, chờ ngày mai trang hoàng, phát hiện có không thích hợp địa phương, còn muốn sửa chữa. Lộng xong này đó, đêm cũng đã thâm. Cố Cửu ngáp một cái, hôn hôn bạn trai khóe miệng nói. Ta đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai lại qua đây. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi, đừng mệt muốn chết rồi. Lục Tật ứng một tiếng, chỉ là chờ nàng rời đi sau, hắn cũng không có hồi ám điện nghỉ ngơi, mà là cầm thiết kế đồ, bắt đầu làm trang hoàng. Hắn tưởng ở Cố Cửu ngày mai đi vào vô giới thành khi, làm nàng có thể nhìn đến bọn họ nhà mới. Quảng cáo, cách chương.